Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260. Ý cười của anh càng sâu hơn. Như vậy cũng không tức giận sao? Tên khốn này có phải không biết ghen là gì, hay là cơ bản sẽ không ghen? Vậy thì hành động hôm nay của cô còn nghĩa lý gì nữa? Cô hít sâu, tôi đã muốn đi tìm đàn anh từ lâu rồi, dù sao cũng đã yêu thầm anh ấy 10 năm. Tuy bây giờ đã cưới anh, nhưng anh ấy vẫn là ánh trăng sáng trong lòng tôi, vượt trên tất cả mọi người. Hoắc Việt Bách thong thả, ung dung gõ bàn, còn có ý tốt đưa một ly trà cho cô. Tiếp tục đi, còn tiếp tục nữa, Diệp Mộc Châu kinh ngạc, người đàn ông này nghe lịch sử yêu thầm của vợ mình đến nghiện rồi hả? Cô nghiến răng, điều nên nói tôi đều đã nói hết rồi. Hôm nay đàn anh không gặp tôi, nhất định là vì có người ngoài ở đây. Tóm lại là tình cảm của chúng tôi không phải thứ anh có thể châm ngòi bằng dăm ba câu nói. Vậy sao, anh cười như không cười, vẻ mặt khiến cho cô không hiểu được cảm xúc. Nói vậy là em thật sự rất thích đàn anh của mình. Có vẻ như là để xác định, anh gằn giọng ở mấy chữ rất thích. Cô vốn đang hoảng loạn, không nghe được có điều không đúng nên trả lời theo bản năng. Đúng vậy, tôi thích nhất là đàn anh. Người tôi yêu nhất trên đời này chính là anh ấy. Lời còn chưa nói xong, cửa phòng nghỉ bất chợt bị mở ra. Giang Bắc Minh cầm một ly trà sữa, hai ly cà phê. Ồ, hai người đều ở đây à? Anh ấy đưa trà sữa cho cô, đặt cà phê xuống trước mặt anh, không hiểu sự giận dữ lạ lùng này từ đầu ra. Hai người gặp nhau rồi à? Em còn định gặp mặt đàn em trước rồi mới đi tìm anh, dù sao anh cũng rất bận. Hoắc Việt Bách nhướng mày, cô có cảm giác không ổn ở đâu đó. Cô hút một ngụm trà sữa, sau đó thì nghe Giang Bắc Minh dùng giọng điệu đương nhiên, bình thản nói. Đàn anh, sao anh gặp đàn em trước mà không nói với em? Nói vậy thì buổi gặp mặt bạn trên mạng này đâu tới lượt em sắp xếp chứ? Đàn anh, sao anh gặp đàn em trước rồi? Đàn anh, cạch một tiếng, ly trà sữa rơi xuống đất bắn tung tóe cả người Giang Bắc Minh. Diệp Mộc Châu hoảng sợ, anh vừa mới gọi anh ấy là gì? Anh ấy còn đang đau lòng đôi giày số lượng giới hạn của mình. Đàn anh đó, đàn anh sao, cách chương.